Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 391, thế giới trong thế giới. Ngoặc kép, vị lai kinh, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Tô Đại Long vẫn đang chăm chú. Trận chiến này đối với Tô Viêm tới nói có chút gian nan. Vốn là hắn là nghĩ để Tô Viêm cảm ngộ tự thân thiếu hụt. Nhưng là không nghĩ tới Tô Viêm lấy vị lai kinh trợ lực. Diễn biến không gian áo nghĩa, mở ra nhân thể bảo tàng. Nhân thể bảo tàng muốn đào móc thiên nan vạn nan. Loại này kinh thế thần tàng, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Có thể để người ta thể đánh vỡ một lần lại một lần sinh mệnh cực hạn. Hoàn thành một lần lại một lần không tiền khoáng hậu giác tỉnh. Giác tỉnh. Khẳng định một bước so với một bước khó khăn. Thế nhưng Tô Viêm lần này giác tỉnh quá trọng yếu. Bước ra đến nguyên thủy khí lực. Nồng nặc ngập trời. Rốt cuộc hắn hiện tại đứng ở pháp tướng cảnh. Một khi đào ra loại này nhân thể bảo tàng. Cái kia thực sự là kinh người. Vù, Tô Viêm dường như hóa thành một cái hoàng kim thần chỉ. Thân xác tỏa ra vạn trượng hào quang. Giống như là muốn tụ hà phi thăng một dạng, cơ thể sung tràn ngập thần thánh khí tức. Hắn dường như một vị nhân trung chi thần, nhân thể bảo tàng lực lượng rung động thời khắc. Cái kia thủy triều vậy màu vàng thần năng gào thét mà ra. Oanh kích hư không thủng trăm ngàn lỗ, đánh tổ kỳ ôn toàn bộ cánh tay đều nổ tung rồi. Không thể, tổ kỳ ôn sắc mặt biến đổi lớn. Tô Viêm làm sao lập tức đào ra nhiều như vậy nhân thể bảo tàng đi ra? Hắn tu luyện pháp môn có thể tu con đường. Tự nhiên biết rõ đây là cỡ nào gian nan. Nhất định phải đầy đủ đáng sợ thân xác. Mới có tư cách đụng vào. Để mạng lại, Tô Viêm vượt qua mà đến. Tinh khí thần cường thịnh tuyệt luân. Giơ bàn tay lên về phía trước trấn áp. Một trưởng này vung lên thời khắc. Hắn dường như một vị lực lớn vô cùng chiến thần, thanh thế hùng vĩ, để tổ kỳ ôn tâm sinh kinh hoàng. Tình cảnh này để Tô Đại Long lắc đầu. Tiểu tử này năng lực chịu đựng có hạn, dĩ nhiên sợ hãi rồi. Nếu như tổ kỳ ôn lại một lần nữa tập hợp lại, chưa chắc sẽ bại đi. Rốt cuộc hắn bước đầu nắm giữ đại đạo lực lượng, bản thân liền nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là hiện tại tổ kỳ ôn trước mặt Tô Viêm, nếu như đang đối mặt một vị trí tôn trẻ tuổi, để hắn thấp thỏm lo âu, tâm sinh vẻ sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng là tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Tô Viêm nắm giữ lực lượng không gian. Dĩ nhiên chạy trốn, liêu ngươi cần gì dùng? Tô Viêm giận dữ, một trường này dường như vượt qua trăm dặm. Chặt chẽ vững vàng đánh vào tổ kỳ ôn trên lưng, để hắn ho ra đầy máu, giống con chó chết mới ngã xuống đất. Cả người hắn nóng bỏng, trong cơ thể sinh mệnh tinh huyết đều đang khô héo. Loại này lĩnh vực quyết đấu, một khi bị chính diện bắn trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Huống chi Tô Viêm nắm giữ Thái Dương quyền, để tổ kỳ ôn ngũ tạng đều hòa, khí tức cấp tốc suy yếu. Ngươi không thể giết ta. Sư tôn ta chính là tổ điện phó điện chủ. Tổ kỳ ôn tự biết không thể cứu vãn, còn mang trong lòng một tia ảo tưởng. Nhưng là Tô Viêm trực tiếp bay vượt qua đến, lại một cái tát tiếp tục đánh, đem tổ kỳ ôn đánh vỡ vụn. Không sai, Tô Đại Long hiện ra, ngồi xếp bằng ở trong hư không nói rằng, có thể giết tổ kỳ ôn cũng coi như là gặp may. Không nghĩ tới tâm lý của hắn năng lực chịu đựng có chút không đủ. Bất quá giết chính là giết, để lại cũng vô dụng rồi. Vừa nãy là có chút mạo hiểm, Tô Viêm gật đầu nói, may mà vị lai kinh đủ mạnh, để ta sớm ngộ ra không gian áo nghĩa, bằng không thật là có chút hung hiểm. Không gian áo nghĩa, tự nhiên kinh thế, nếu như từ vừa mới bắt đầu ngươi hay dùng trên không gian áo nghĩa, trận chiến này cũng sẽ không như vậy gian nan. Bọn họ căn bản không phải địch thủ của ngươi. Tô Đại Long cười nói, hiện tại được rồi, đem nhân thể bảo tàng khai quật ra, chính là có thể đột phá. Hiện tại cảm giác làm sao? Nghe vậy, Tô Viêm tinh tế cảm ngộ một hồi. Hắn mở mắt ra nói rằng, Đại Long ra ra, tại sao ta cảm giác có chút suy yếu, như là dùng sức quá mạnh, thân xác thật giống tồn tại nghiêm trọng hao tổn. Đó là tự nhiên, Tô Đại Long khẽ cười nói, cơ thể ngươi vừa nãy đào móc ra bảo tàng, tương đương với được một lần tiến hóa, hoàn thành một lần cấp độ sâu giác tỉnh, thế nhưng ngươi gốc gác lại là có chút yếu đi, cho nên mới phải suy yếu. Sở dĩ hiện tại chính là đại bổ thời khắc, không biết trên người hắn có hay không thánh phẩm thiên địa nguyên tương. Tô Viêm đột nhiên nhớ tới cái gì, trực tiếp đem tổ kỷ ôn trên người thứ tốt cướp đoạt đi ra. Hắn líu lưỡi, này tổ kỷ ôn thật là giàu có, trên người còn có một phần thiên địa nguyên tương, làm Tô Viêm tìm đến một tôn bảo đỉnh thời khắc, mí mắt hơi nhảy, bảo đỉnh sốc lên, nhất thời phun ra nồng nặc đến mức tận cùng thần năng, dâng lên thánh huy, dường như một đạo thánh nguyên từ bên trong nghiêng đi ra. Ánh sáng chói mắt, thậm chí nó tự chủ réo vang, lộ ra đáng sợ khí thế, như cùng một cái trái tim đang nhảy nhót. Đây là, Tô Viêm đều cảm thấy có chút nghẹt thở, cảm thấy vật này có chút đáng sợ, như là một loại hàng hóa, tràn ngập cực kỳ kinh người sóng sinh mệnh. Khá lắm, Tô Đại Long tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả thật là thánh phẩm thiên địa nguyên tương. Đây chính là thứ tốt, ngươi có lộc ăn. Vật ấy mặc dù là tổ điện cũng không thể cất giấu bao nhiêu. Không nghĩ tới cái này sói con có thánh phẩm thiên địa nguyên tương. Đây chính là thánh phẩm thiên địa nguyên tương, thực sự là đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Tô Viêm cười ha ha, đây chính là tuyệt đỉnh tài nguyên, mua cũng không mua được thần thánh chi vật, kiên quyết không nghĩ tới tác thành chính mình. Không sai, thế nhưng hiện tại ngươi không muốn dùng. Này thánh phẩm thiên địa nguyên tương dược lực phi thường hùng hổ. Tô Đại Long ra tay đem phong ấn lên, nói rằng, bây giờ rời đi nơi này một lần. Vừa nãy ta tra xét tiểu thế giới này, bộ tộc ta đại năng mở ra không gian nhanh lún xuống. Nếu là không nữa lấy đi đồ vật bên trong, sợ là sẽ phải vĩnh viễn tuyệt diệt rồi. Nghe vậy, Tô Viêm không nhịn được nói rằng, đại năng dấu ấn, ta có thể chiếm được ư? Đại năng quá mạnh, nhưng là ngươi không thể quá nhiều tìm hiểu dấu ấn. Cố nhiên thực lực thật sẽ tăng nhanh như gió. Tô Đại Long lắc đầu nói, bởi vì đại năng đạo quả sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Yên lặng đưa ngươi dẫn dắt như hắn trong tu hành. Ngươi hiện tại đã có mạnh như vậy căn cơ, chỉ có thể tìm hiểu, lại không thể được đến. Nếu là người ngoài nghe được Tô Đại Long lời nói, khẳng định cho rằng hắn đã điên rồi. Đại năng là đáng sợ đến mức nào? Độc bá vũ trụ bá chủ, ai dám trêu, có thể trở thành là đại năng, thật là sẽ là cỡ nào vinh quang. Quang Tô Viêm một cái đại năng đệ tử giả tạo thân phận, đều đầy đủ để các thế lực lớn lấy lễ để tiếp đón. Có thể thấy được đại năng ở trong vũ trụ, đến cùng là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Bất quá Tô Đại Long cảm thấy, Tô Viêm không cần đi con đường này. Tương lai muốn dựa vào tự thân gốc gác, một bước tiếp một bước, vấn đỉnh đỉnh phong mới có thể tiến hành vượt qua cùng đột phá. Phải hao phí chút thời gian tìm một chút. Tô Đại Long cũng tăng cao cảnh giác. Tử Dương đạo trường hắn chưa từng tới bao giờ. Nếu không phải là bởi vì ở ngoài cường bên trong hư, cũng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Ở trong Tử Dương đạo trường tra xét, nhưng là tổ điện chiếm lấy nơi này vô tận năm tháng. Còn có thể lưu lại thứ tốt sao? Tô Viêm cau mày. Nghe vậy, Tô Đại Long nói rằng, chưa chắc, dù sao cũng là chúng ta táng vực đại năng mở ra tiểu thế giới. Rất khả năng có một vài chỗ bọn họ không cảm ứng được. không muốn hoài nghi đại năng thủ đoạn, có thể tu luyện tới cái này đáng sợ lĩnh vực cường giả. Không thể nào tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Tô Viêm chờ đợi, đại năng di bảo, hắn cảm thấy cũng có một chút hy vọng. Tử Dương đạo trường, vốn là chúng ta táng vực cường giả đạo trường, cho nên ta suy đoán có thứ tốt ở đây. Nếu như thật sự có tìm tới, đối với ngươi tu hành nên có trợ giúp, liền không có cần thiết sử dụng đẳng cấp thấp nước quý bồi bổ rồi. Tô Đại Long phi thường khẳng định, hắn cùng Tô Viêm biến mất ở nơi này, trốn vào trong tầng bùn, tầng tầng ngang qua, rời đi núi lớn. Tử Dương đạo trường nội bộ không gian cũng không nhỏ, núi lớn liên miên, thác nước chảy ầm ầm. Hi hi, thổ nhưỡng cũng trồng các loại thiên tài địa bảo. Tổ điện mượn long mạch lực lượng, bồi dưỡng không ít thứ tốt. Tô Viêm dọc theo đường đi đỏ mắt, bởi vì hắn nhìn thấy một gốc chuẩn thánh dược. Thậm chí Tô Viêm phát hiện một ít bí bảo khố. Có tổ điện cường giả đang đi tuần. Bọn họ rất cẩn thận, ẩn núp ở trong thiên địa. Tô Viêm kỳ môn dị sĩ bí thuật vẫn là phát huy công hiệu. Ở trong long mạch xuyên qua, hơn nữa hắn đối với không gian nắm giữ, sợ là đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả, cũng rất khó hiểu rõ đến hắn ở đây. Tô Đại Long không có lựa chọn đi tổ lương tu dưỡng đạo trường. Hiện tại còn chưa tới thời khắc sống còn, bọn họ còn muốn thu hoạch vật tư. Hơn nữa hắn không cho là tổ lương vị trí khu vực có thứ tốt. Dù sao cũng là nhân vật như thế quanh năm tọa quan chi địa, khẳng định có thể cảm ngộ đến một tia không đúng địa phương. Nếu đại năng dấu ấn vẫn còn, điều này nói rõ nên có một ít bí ẩn đường hầm. Đến cùng ở nơi nào? Ta hóa thân kiên trì không được quá lâu rồi. Tô Đại Long khắp nơi tìm tòi, hắn cũng có chút cấp thiết, cũng không muốn làm lỡ quá nhiều thời gian. Từng bước, Tô Viêm phát hiện long đồ đằng mơ hồ phát ra nhiệt độ. Hắn run rẩy một cái. Tô Đại Long phát hiện không được, nhưng là long đồ đằng khẳng định có thể phát hiện. Rốt cuộc liền vũ trụ thương minh đều không nhìn ra kiếp giáp, nhưng là long đồ đằng lại có thể cảm ngộ đến sự bất phàm của nó. Đại Long ra ra, chúng ta hướng về phía đông đi, ta cảm thấy đồ vật nên ở nơi đó. Tô Viêm lời nói khiến Tô Đại Long rất ngạc nhiên, lấy cảm nhận của hắn lực đều không có phát hiện không đúng. Tô Viêm có thể tìm tới lối vào. Không biết có phải là Tô Viêm một đường sờ lên, nhìn thấy một vùng đất rộng rãi, có một cái to lớn chiến đài tọa lạc ở đây. Đây là một cái diễn võ trường, tầm thường tổ điện đệ tử trẻ tuổi luận võ chi địa. Bốn phía quan sát, nơi này không có một bóng người. Hắn nhất thời gan lớn, theo long đồ đằng cảm ứng, chính là phát hiện long đồ đằng cảm ứng phương hướng bị chiến đài cho ngăn chặn rồi. Ở phía dưới, Tô Đại Long kinh dị, nếu như thật ở đây, vậy còn thật muốn cảm tạ tổ điện. Rốt cuộc bởi vì chiến đài ép ở đây, do đó dẫn đến ngăn chặn bảo tàng lớn nhất địa điểm, nên ở đây. Tô Viêm hít sâu một cái, chiến đài này to lớn, lấy khoáng thạch đúc thành, muốn nâng lên chiến đài trên căn bản không thể. Sở dĩ Tô Viêm chỉ có thể từ dưới lòng đất tay cẩn thận một chút, phía dưới này có không ít đại trận dùng để bảo vệ chiến đài. Tô Đại Long nhận biết, lan truyền cho Tô Viêm hình ảnh, bọn họ ra hai liên thủ, rất nhanh sẽ biết rõ nơi đây toàn cảnh. Nơi này mở ra trận pháp chủ yếu dùng để phòng thủ. Rốt cuộc cường giả luận võ, hơi một tí đều có thể hủy diệt chiến đài. Tô Viêm xuyên qua từng tầng trận ngân, để Tô Đại Long thỏa mãn gật đầu. Này kỳ môn dị sĩ tu hành cao thâm lĩnh vực, tương lai khẳng định ghê gớm. Tô Viêm xuyên qua nằm dày đặc trận ngân khu vực, bước vào một đầu mối không gian thời khắc. Tô Đại Long trong lòng sinh ra ý nghĩ, lấy hắn mạnh mẽ năng lực nhận biết, hơn nữa trong huyết mạch dị dạng, nhất thời khóa chặt phương hướng, đánh tới. Tô Đại Long âm thanh để Tô Viêm nội tâm vui vẻ. Trực tiếp vung đầu nắm đấm, đánh về phía dưới nền đất đầu mối không gian. Không gian cực kỳ cứng rắn, như là oanh kích trên một ngọn thần sơn. Bởi vì có trận pháp, âm thanh căn bản truyền không ra đi. Tô Viêm liên tiếp vung đầu nắm đấm, cuối cùng đánh văng ra một góc không gian, như cùng một cái cô đọng tiểu thế giới. Dâng chào Tử Hà, bốc hơi thần huy, tốt, đây là thế giới trong thế giới. Tô Đại Long trên mặt tất cả đều là nụ cười, cười dài không ngừng, quả thực có bảo tàng. May mà chúng ta đến đúng lúc, bằng không cái này thế giới trong thế giới lại có thêm chừng 10 năm sẽ tự mình hủy diệt. Trong này hẳn là bộ tộc ta đại năng tỏa quan đạo trường. Tô Viêm đầu quả tim mãnh run. Đại năng đạo trường, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.